Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, qua sông đoạn cầu. Sau giờ ngọ, Tống Duy Dương cầm trong tay lấy bản, sinh tử sân. Cùng Lâm Trác vận sóng vai đi ở ngũ giác sân trên đường phố. Hướng phía phúc đán cửa trường tự nhiên dạo bước, một cỗ nhân lực xe lam ngừng tại bên đường. Đạp xe chính là cái tiểu lão đầu. Hắn nâng lên hai kiện phi thường cô la, lại mang theo một kiện hỷ phong băng trà. Cứ như vậy qua lại ba lượt, cuối cùng đem hàng chuyển xong, xuất ra hợp đồng nói: Lý lão bản, ngươi điểm hạ hàng, lại ký cái chữ, vừa vặn, đủ. Lý lão bản gật đầu nói. Tiểu lão đầu cất kỹ ký hết chữ hợp đồng, trở lại xe lam thượng. Muốn hàng tự gọi điện thoại. Không có vấn đề, ngươi đi tốt. Lý lão bản cười ha hả nói. Hỷ phong công ty 101 hệ thống, cùng trong lịch sử Coca-Cola 101 hệ thống có rất lớn khác nhau. Tạm thời là không hoàn thiện, là thay đổi hình, phát triển bắt đầu đứng dậy càng thêm rất mạnh, nhưng bên trong lỗ thủng rất nhiều. Cái này đắc chậm rãi uốn nắn tới. Tuy nói do Hỷ Phong công ty phụ trách vận chuyển, nhưng chỉ vận đến nào đó tấm khu, không có khả năng lái đại xe vận tải trực tiếp tiến đường đi. Kế tiếp, hoặc là mướn người, cố định tạm thời công, đưa đi cửa hàng, hoặc là do hợp tác đồng bọn đưa qua. Hai người trong lúc đó tự nhiên tồn tại phối đưa tiễn phí khác biệt. Mượn Thịnh Hải nhà ga cái kia chút ít lưu manh mà nói. Bọn hắn tự mua 3 xe minibus, đem phối đưa tiễn phí cũng lợi nhuận tiến chính mình hầu bao. Mà ngũ giác sân bên này thì là do một vị tiểu lãnh đạo thân thích đảm nhiệm Hỷ Phong công ty khu vực hợp tác đồng bọn. Hắn chẳng muốn mua xe tải, cũng lười đắc mướn người đưa hàng. Vì vậy Hỷ Phong công ty xin mời hai cái công nhân mỗi ngày phụ trách phối đưa tiễn. Cái kia tiểu lão đầu thuộc vào trong đó một cái, chủ quán cũng là rất có lợi nhất, bởi vì dĩ vãng có một cấp bán gia thương, nhị cấp bán gia thương, thậm chí là ba cấp bán gia thương lợi nhuận chênh lệch giá. Hiện tại chỉ có một khu vực hợp tác đồng bọn lợi nhuận chênh lệch giá. Chủ quán nhập hàng giá giảm xuống không ít, mặc dù không có người bắt buộc, bọn hắn cũng đều vì càng nhiều là lợi nhuận lựa chọn Hỷ Phong sản phẩm. 101 hệ thống cuối cùng nhất hình thái là cái gì? Tức Hỷ Phong tiêu thụ phân công ty chính mình phái ra nghiệp vụ viên, phụ trách đối với cửa hàng tiến hành chào hàng. Từng nghiệp vụ viên phụ trách mấy nhà cửa hàng, mà những kia phụ trách khu vực phối đưa tiễn vận hàng người mới thật sự là khu vực hợp tác đồng bọn. Mặc kệ tiếp đơn, chỉ để ý đưa hàng. Có lẽ hay là cầm những kia nhà ga lưu manh đến nêu ví dụ. Đợi cho Hỷ Phong công ty ổn định cái này một lớp đại chiến, bọn hắn phải đem tiếp đơn quyền lực giao ra đây. Tất cả phụ trách tiếp đơn đều nhập vào Hỷ Phong tiêu thụ phân công ty trở thành nghiệp vụ viên. Người còn lại tắc chính là chuyên môn phụ trách khu vực phối đưa tiễn. Tiếp đơn quyền lực không giao cũng phải giao, dù sao đang không ngừng bán hàng đồng thời, Hỷ Phong cũng sẽ nắm giữ những kia đầu cuối cửa hàng tin tức. Lách qua tay anh chị đầu sỏ chính mình đưa tiễn có thể. Ai dám lấn đi lũng đoạn thị trường, đều không cần báo động, giảm xuống bọn hắn tiêu thụ lợi nhuận có thể. Nói trắng ra là, chính là Hỷ Phong công ty 100% hội qua sông đoạn cầu. Đợi cho điện thoại phổ cập, internet phổ cập, vậy thì càng đơn giản, nghiệp vụ viên số lượng đều muốn sâu sắc giảm bớt, chủ quán chỉ cần cho khu vực phối tặng nhân viên gọi điện thoại, hoặc là trực tiếp tại online hạ đơn có thể. Tống Duy Dương vừa đi vào trường học, lại nhận được Trương Quốc Đống gọi điện thoại tới. Chủ tịch, bán ra thương tập thể bếp, phản ứng bình thường, đem bọn họ ổn định. Tống Duy Dương cười nói, Hỷ Phong công ty, tổng bộ phòng họp, đến từ cả nước hơn 30 tỉnh thành phố một bậc bán gia thương. Tại trải qua nhiều ngày kháng nghị hậu, rốt cục bắt đầu ôm đoàn sưởi ấm, gom lại cùng một chỗ hướng Hỷ Phong công ty tạo áp lực. Rất đơn giản, bọn hắn trước kia là tại Hỷ Phong công ty cầm hàng, phân tiêu cho nhị cấp bán ra thương, lại phân tiêu cho ba cấp bán ra thương. Hiện tại, 101 kế hoạch khu vực hợp tác đồng bọn, đem rất nhiều hai, ba cấp bán ra thương sinh ý đoạt, tầng tầng phản ứng đi lên, khiến cho một bậc bán ra thương lòng như lửa đốt. Thậm chí, có thật nhiều hai, ba cấp bán ra thương, trực tiếp bỏ qua một bên một bậc bán ra thương, biến thành Hỷ Phong công ty khu vực hợp tác đồng bọn. Đây là rút củi dưới đáy nồi, muốn nện một bậc bán ra thương bát cơm. Trương Tổng, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta 3 năm này tân tân khổ khổ cho Hỷ Phong bán hàng, hiện tại cư nhiên bị một cước đá văng. Đúng đấy, Hỷ Phong qua sông đoạn cầu, không trượng nghĩa. Trương Tổng, lại tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không làm. Tất cả đều chạy tới bán kiện lực bảo, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola. Trong phòng họp đã muốn nhau nhau làm một đoàn. Trương Quốc đóng cúp điện thoại, mỉm cười giơ tay lên nói, các bằng hữu, không cần phải nhau nhau, cũng không muốn ồn ào. Công ty thông qua nhiều lần thảo luận, đã muốn làm ra quyết định, đem chư vị tiêu thụ phản lợi lần nữa đề cao. Hàng năm tích lũy phản lợi cao nhất có thể đạt tới 20%, thật sự. Một cái bán ra thương hỏi, Trương Quốc Đống làm cho người ta đem con đường phản lợi bảng dưới tóc đi. Cười nói, các vị, bán được càng nhiều, phản đắc càng nhiều, kiếm được cũng càng nhiều. Hy vọng về sau hợp tác càng thêm vui sướng, chúng ta cùng một chỗ phát tài. Đại bộ phận bán ra thương đô bị siêu cao phản lợi cho khiến cho tâm ngứa khó nhịn. Nhưng là có một chút thanh tỉnh người. Có một bán ra thương đột nhiên kêu lên, không đúng, ngươi đây là cầu thang phản lợi. Muốn hàng năm bán đi 5 vạn kiện đã ngoài, mới có thể đạt tới 20% phản điểm. Hiện tại các ngươi làm cái kia 101 khu vực hợp tác đồng bọn, đem phân tiêu ló cao đều một chút bớt thời giờ rồi. Chúng ta một bậc bán ra thương không có khả năng hoàn thành 5 vạn kiện tiêu thụ nhiệm vụ. Trương Tổng, ngươi đang ở đây cho chúng ta họa vẽ bánh mì loại lớn đi. Mặt khác bán ra thương ào ào phục hồi tinh thần lại, lập tức huyên náo càng hung. Trương Quốc Đống vội vàng nói, có thể bán bao nhiêu, muốn xem bản lãnh của các ngươi. Dù sao cao nhất 20% năm tiêu thụ thêm vào phản điểm, cả nước độc nhất phần, so với lúc trước Húc Nhật Thăng còn cao. Cao tới đâu có một cái dám dùng, lấy không được chính là lấy không được. Hỷ Phong công ty lừa gạt lưu manh, lão tử không làm, bán Pepsi Cola đi, người ta Pepsi Cola là tiền mặt phản điểm. Trương Quốc Đống nói, các vị mời cẩn thận ngẫm lại, hoặc là tìm cái đo đếm học giỏi đến tính toán tính toán. Cao nhất 20% phản lợi tuy nhiên không tốt cầm, nhưng 5% đến 10% phản lợi còn thật là tốt làm được. Hỷ Phong đề cao tiêu thụ phản điểm, chính là tại đền bù các ngươi tổn thất. Hỷ Phong đã hết lòng hết, nếu như các vị còn không hài lòng, như vậy cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Không làm rồi, không làm rồi, Hỷ Phong điếm đại lấn khách, không có làm như vậy sinh ý. Một cái bán ra thương đứng dậy rời tiệc, những người khác hai mặt nhìn nhau, lại cùng đi theo 10 cái. 2/3 bán ra thương lưu lại, một ít ý định nhìn xem tình huống, một ít phải không dám mạo hiểm hiểm, dù sao bọn hắn vẫn phải có lợi nhuận, chỉ là lợi nhuận nhiều lợi nhuận thiếu mà thôi. Theo Hỷ Phong 101 hệ thống càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng khổng lồ, những này bán ra thương sớm muộn muốn bị loại bỏ, một tên cũng không để lại, mặc dù có còn lại. Cũng là hiện tại 2/3 cấp bán ra thương, tại 101 hệ thống phía dưới, một bậc đại bán ra thương căn bản không có lao động chân tay. Thật vất vả đem những này bán ra thương lừa gạt đi. Dương Tín lo lắng. Đối với Trương Quốc Đống nói, nhanh hơn các nơi tiêu thụ phân công ty xây dựng, những kia không có cất vào kho trung tâm thành thị, đừng chờ đợi mình xây, trước thuê một ít nhà kho ứng phó. Từng trung tâm hình thành thị tiêu thụ phân công ty chia làm hai cấp. Một bậc phụ trách tin tức quản lý cùng hàng hóa điều phối. Nhị cấp dùng khu huyện vì đơn vị cũng tăng chiêu mộ nghiệp vụ viên. Chúng ta tiêu thụ bộ cùng hậu, cần bộ muốn bận điên. Trương Quốc Đống cười khổ nói, sống quá đoạn thời gian này là tốt rồi. Dương Tín nói, Trương Quốc Đống nói, đợi sang năm công ty tài chính trì hoãn tới, nhất định phải đem khu vực đồng bọn tiếp đơn quyền lực thu hồi lại. Chỉ cho bọn hắn giữ lại đầu cuối phối đưa tiễn nghiệp vụ. Tốt nhất có thể qua sang năm mùa hạ tiến đến trước kia làm xong. Lỗ thủng quá lớn, quá nguy hiểm, đó là khẳng định, Dương Tín nói, đến lúc đó. Đè thấp bọn hắn tiêu thụ trích phần trăm, buộc hắn đám bọn họ gia nhập Hỷ Phong trở thành nghiệp vụ viên. Cũng thu hoạch trong tay bọn họ tất cả khách hàng tư liệu. Hơn 10 năm hậu, có người phân tích Hỷ Phong công ty con đường xây dựng. Quy nạp như sau, Hỷ Phong vừa mới bắt đầu bán hàng thời điểm, tài chính chưa đầy, con đường đều không có. Thông qua khu tổng đại lý mở ra cục diện, Hỷ Phong đem hàng phố hướng cả nước hậu, qua sông đoạn cầu, tiêu diệt khu tổng đại lý, nuôi trồng ra một nhóm lớn khu bán gia thương. Gặp phải Pepsi Cola con đường kích thích kế hoạch, Hỷ Phong công ty đẩy ra 101 kế hoạch. Nhưng trở ngại tài chính chưa đầy, lại nuôi trồng ra số lượng phần đông mảnh nhỏ khu bán gia thương. Khu vực hợp tác đồng bọn, qua sông đoạn cầu, tiêu diệt đại bán gia thương. Đợi cho tài chính đầy đủ, cất vào kho hậu cần hệ thống dần dần hoàn thiện, lại qua sông rút cầu, đem mảnh nhỏ khu bán gia thương biến thành đưa hàng viên cùng nghiệp vụ viên. Qua sông đoạn cầu, qua sông đoạn cầu, qua sông đoạn cầu, mỗi hủy đi một lần, Hỷ Phong công ty tiêu thụ con đường đã đi xuống chìm một lần. Cuối cùng nhất, biến thành một cái nghiệp vụ viên phụ trách hơn 10 cửa tiệm phố. Cầm bắt được tờ đơn lại để cho khu vực hợp tác đồng bọn đưa hàng. Thậm chí, theo Internet cùng hiện đại hậu cần kỹ thuật hoàn thiện, rất nhiều tấm khu nghiệp vụ viên cũng gặp phải lấy bị qua sông đoạn cầu nguy hiểm cửa hàng thông. Qua điện thoại cùng dưới Internet đơn, tiêu thụ phân công ty sử dụng Internet cùng software tự động điều phối. Lại để cho tấm khu đưa hàng viên trực tiếp đưa hàng là được rồi. Đương nhiên, thị trường cạnh tranh càng kịch liệt, nghiệp vụ viên lại càng nặng muốn, dù sao đoạt sinh ý còn phải dựa vào người. Tại thời gian rất lâu trong, nghiệp vụ viên đều là không thể thiếu. Hỷ Phong công ty căn bản không dám lại qua sông đoạn cầu. Thương nhân giảng nhân nghĩa, nhưng là không, nhất giảng nhân nghĩa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.